Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Bách Triều Sơn phía dưới. Liễu Bạch, Diêm Sâm, nguyên lai là các ngươi hai cái. Nhìn phía trước đột nhiên lóe ra hai đạo thân ảnh quen thuộc. Lâm Động bàn tay tùy ý quơ quơ, thân thể căng cứng Mạc Lăng mấy người theo đó trầm tĩnh lại. Lâm Động huynh, người cũng đã biết tứ đại ma tông sự tình. Hai chúng ta đoạn thời gian trước đã cùng hai vị ma tông truyền nhân giao thủ qua. Bất phân thắng bại, một bộ xanh nhạt trường bào yêu thương Liễu Bạch cùng Minh Vương thủ Diêm Sâm cùng nhau mà tới, biết viễn cổ tứ hung bên trong Đào Ngột, cùng kỳ, Chu Yếm tam đại hung thú đã bị ta thành công nghịch hướng theo dõi bắt giết. Hiện nay chính giữa đang đuổi giết thao thế hung linh. Lâm Động lờ mờ gật gật đầu nói ra. Ân, Lâm Động huynh ngươi quả nhiên biết việc này. Hiện nay địch nhân thế lớn, không bằng chúng ta câu đối. Ếch, các loại, Lâm Động huynh ngươi vừa mới nói cái gì? Vừa muốn gật đầu Liễu Bạch thần tình đột biến, một mặt kinh dị mà nhìn xem Lâm Động. Ta nói tứ đại ma tông truyền nhân bị ta giết ba cái. Vị trí vương triều cũng đã bị ta toàn bộ phá hủy. Chỉ là truyền thừa thao thế hung linh thiên ma. Vương triều tựa hồ xảo trá cực kỳ. Trước đó nhận được tin tức sớm chạy trốn. Ngày hôm trước ta tại bọn hắn trú địa vồ hụt. Hiện tại đang cùng ta chơi mèo và chuột trò chơi. Suy, ta nhìn cái này thiên ma vương triều truyền thừa cũng không phải thao thế hung linh, mà là yêu thú giới bên trong nhát gan nhất yêu thú vọng phong thử chân linh. Nâng lên cái này, trong truyền thuyết đứng hàng 10 đại siêu cấp vương triều một cái thiên ma vương triều. Lâm Động trong lời nói có rõ ràng khinh miệt ý. Có 3 vị ngũ nguyên niết bàn cảnh cường giả tọa chấn, bọn hắn rõ ràng không đánh mà chạy. Quả thật hổ thẹn, Tống gia tam ma bên trong đại ma Tống Chân càng là ô danh bên trong ô danh. Thua thiệt hắn vẫn là ngũ nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường giả. Hắn căn bản không cân xứng truyền thừa tứ đại hung thú đứng đầu thao thế hung linh. Tứ đại hung linh đã đi 3. Chính giữa đang đuổi bắt thao thế hung linh. Từ trước đến nay mặt đơ Diêm Sâm đồng dạng là một mặt ngốc trẻ. Minh Tôn ở trên, cái này mẹ nó cùng hai người bọn họ trong tưởng tượng kịch bản bản hoàn tất không giống nhau a. Chúng ta vùi đầu chạy trốn khoảng thời gian này đến cùng bỏ qua cái gì? Chân chính kịch bản hẳn là ma tông chuyện lớn. Bọn hắn tứ tượng huyền tông truyền nhân bất đắc dĩ liên thủ đối địch. Mọi người rên rỉ một khúc, tại trả giá đau đớn đại giới phía sau, rốt cục lấy đắc thắng lợi. Sự kiện đến đây viên mãn, chẳng lẽ không phải là dạng này? 4 đại siêu cấp vương triều như thế nào trong nháy mắt đã sụp đổ hơn phân nửa. Ma tông uy hiếp cũng thành thoảng qua như mây khói. Cái kia hai người bọn họ một đường băng băng đến tận đây. Liều mạng cho Lâm Động mật báo đây tính toán là cái gì? Đùa giỡn đây. Ân, các người tình báo thật sự là quá rơi ở phía sau. Đúng, các người nhưng có liên quan với thiên ma vương triều tin tức. Tống gia tam ma xảo trá không lưu thu. Rất khó phát hiện bọn hắn tung tích. Quả thực liền là siêu cấp vương triều ô danh. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, chờ mong giống như nhìn xem hai người. Chúng ta đoạn đường này ngày ra đêm phục, chính là sợ tứ đại ma tông phát hiện chúng ta tung tích. Sớm biết Lâm Động huynh như thế, vậy ta cùng Diêm Sâm nơi nào còn cần như thế chật vật. Liễu Bạch hai tay dùng sức xoa bóp một phen gương mặt, tựa như tại cố gắng tiêu hóa lấy tất cả những thứ này. Chợt cười khổ nói, về phần thiên ma vương triều tình báo, chúng ta cũng không biết. Bọn hắn là tứ đại ma tông truyền nhân bên trong mạnh nhất một đường, trốn tránh bọn hắn còn đến không kịp. Không sao, thiên ma vương triều muốn chơi chơi trốn tìm trò chơi, vậy ta liền cùng bọn họ thật tốt chơi đùa. Cuối cùng chúng ta tử kim niết bàn ấn đã tập hợp đủ, chỉ đợi khu vực trung ương Bách Triều Sơn mở ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nhóm này không thể lộ ra ngoài ánh sáng những con chuột đến cùng có thể trốn đến lúc nào. Lâm động, tay phải mãnh liệt một chảo hư không, nhìn lướt qua Liễu Bạch, cười nói, các ngươi hai cái tốt nhất theo ta một chỗ hành động. Nếu là bị người nửa đường ám sát, vậy ta các loại tứ tượng huyền tông truyền nhân mặt mũi sẽ phải bị ném lấy hết. Thật tốt, đa tạ Lâm động huynh, mặt lộ vẻ vui mừng Liễu Bạch hai người không chút nghĩ ngợi. Lập tức đầy miệng đáp ứng, có thể cùng cái này các loại gần như ma vương đại boss một chỗ hành động. Chắc hẳn liền là tùy tiện đến chiến tranh kết thúc cũng tuyệt đối không vấn đề gì. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đãi ngộ. Lên đường đi, mục tiêu, Thiên Ma Vương Triều, hai đạo nhân mã tụ hợp lại cùng nhau. Nhân số lập tức đột phá 50 đại quan đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng viễn cổ chỗ rừng sâu. Cấp tốc lao đi, những nơi đi qua, chư thú tản lui, đại viêm vương triều tại săn bắn thao thế hung linh tin tức. Nhanh chóng tại toàn bộ khu vực trung tâm truyền bá mà ra. Không biết rõ có bao nhiêu vương triều cường giả tại lặng chờ kết quả. Bất quá, có thể dẫn dắt một phương đê cấp vương triều đuổi theo 10 đại siêu cấp vương triều một cái tại khu vực trung tâm khắp thế giới chạy. Lâm động tuyệt đối xem như Bách Triều đại chiến lịch sử nghìn đời đệ nhất nhân. Vô tiền khoáng hậu, khi biết đại viêm vương triều có hư hư thực thực một vị lục nguyên niết bàn cảnh cường giả, hai vị ngũ nguyên niết bàn cảnh cường giả, liền lâm động ba huynh đệ, tọa chấn tin tức, cùng cái khác ba đại siêu cấp vương triều đã sụp đổ phía sau. Thiên Ma vương triều trực tiếp sợ. Đành phải một bên liều mạng chạy trốn, một bên phái người mang theo đại thủ lĩnh tự tay viết thư hướng cắn chính mình đuôi đại viêm vương. Triều cầu hòa, tống gia đại ma Tống Chân tại hắn tự tay viết thư bên trong. Từng bước lâm động huynh kính xưng lâm động, cũng lời thề son sắt hướng bảo đảm, dùng người khác máu tươi mở ra tông phái truyền thừa loại này thượng cổ tập tục xấu. Nhất thiết phải kiên quyết bị vứt bỏ. Hắn Tống Chân trọn vẹn có lòng tin cũng có năng lực dựa vào tự mình mở ra truyền thừa cuối cùng. Hắn tuyệt đối cùng đã bị vùi dập giữa chợ Tiêu Sơn. Huyết ảnh, hòa cốt cái này ba cái yêu diễm đồ ngu không giống nhau. Đối với trêu chọc tứ tượng huyền tông truyền nhân, nhất là Lâm Động Huynh không có chút nào hứng thú. Mong rằng Lâm Động Huynh cho đường sống. Đem hắn Tống Chân làm cái giấm cho thả. Đối với cái này, Lâm Động đáp lại rất đơn giản, trực tiếp đem Thiên Ma Vương triều sứ giả cho tại chỗ chém. Cũng tuyên bố, loại trừ đầu hàng vô điều kiện bên ngoài, Thiên Ma Vương triều không có lựa chọn nào khác. Tống Chân sau khi nghe xong ngửa mặt lên trời thở dài. Tiếp đó chạy đến càng nhanh. Hắn lúc này nội tâm ý nghĩ thực ra rất đơn giản. Trọn vẹn có thể dùng một câu khái quát, hắn đã muốn yêu đương, nhưng lại không muốn làm chuyện ấy. A, cái thí dụ này tựa hồ có chút không thích hợp. Lại đến, hắn đã muốn đầu hàng, nhưng lại không muốn giao ra thao thế hung linh. Cho dù hắn cao quý 10 đại siêu cấp vương triều bên trong Thiên Ma vương triều đại sư huynh, viễn cổ tông phái siêu cấp thao thế ma tông truyền thừa đối với hắn tới nói cũng dị thường đến chân quý. Tuy nói tại giao ra thao thế hung linh, thao thế ma tông truyền thừa vẫn còn, nhưng mà không còn hung thú chân linh phụ trợ, tông phái võ học thần vận cùng uy lực liền sẽ một thoáng mất đi hơn phân nửa. Đây là hắn chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Nếu là khu vực trung tâm có diễn đàn cái này các loại thần vật tồn tại, cái kia Tống Chân khẳng định sẽ cuồng phát 180 cái chủ đề giống nhau xin giúp đỡ thiếp. Vạn năng đàn hữu, manh tân cầu vấn, đã yêu đương, nhưng lại không muốn làm chuyện ấy làm sao bây giờ? Online các loại, rất cấp bách. Tại trải qua một chàng mèo kịch chuột giống như truy đuổi hậu chiến. Thiên Ma Vương Triều rốt cục bị Đại Viêm Vương Triều ngăn ở Bách Triều Xâm Lâm bên trong. Thông hướng Bách Triều Sơn phải qua trên đường. Bách Triều Sơn mở ra sắp đến. Khu vực trung tâm tất cả Vương Triều đội ngũ toàn bộ tập hợp ở đây. Xem náo nhiệt, đám người lập tức đem cái kia một vòng chiến trường vây đến cái bên trong ba vòng. Bên ngoài ba vòng, không khí bốc lửa cực kỳ. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.